Thần Hoàng, chương 550, Long Hổ đoán thân đan, gocchuyenaudio.com, kỳ thật toàn bộ tinh lực của tông thủ đều đặt vào sông trận. Phương diện lĩnh ngộ ý niệm võ đạo còn có nhiều cảm ngộ. Nhất là thời điểm giao thủ với Mộc Linh Tử, Thái Linh Tử, hai người này, khí cơ và ý niệm giao phong biến ảo làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tông thủ cũng vui mừng cười cười, hắn cũng không có trông cậy vào tông nguyên có thể lập tức đột phá. Tu hành võ đạo cùng linh pháp từ tam giai tới tứ giai là một cái khảm, lục giai đến thất giai cũng là một cái khảm. Tu hành đến lục giai dễ dàng, nhưng mà muốn từ tầng này đột phá lên thất giai có ít người cần 2-3 năm, có ít người vài chục năm cũng chưa hẳn có thể đột phá. Có người phí cả đời cũng không vượt qua được, đây cũng là vì sao Huyền Diệp ba người kia được tông môn coi trọng như vậy. Chỉ vì sau thất giai thì bước thẳng vào tiên đạo không có trở ngại quá lớn, tông nguyên lĩnh ngộ lôi đình kiếm ý đã tới tầng thứ cực sâu, đột phá không khó. Nhưng mà vì mục đích làm căn cơ và đột phá về sau vẫn không có đột phá mà thôi. Ngược lại là nhược thủy căn cơ sớm đã đầy đủ, gần đây được hắn chỉ điểm nên tu hành lông ảnh kiếm ảnh cũng đồng dạng tiến triển thần tốc. Nếu không phải chưa trừ đột tố triệt để thì đã có thể đột phá rồi. Tông nguyên lúc này hơi do dự một chút mới chần chờ mở miệng nói. Quân thượng, trong những thương sinh huyền long sĩ ở kia dường như có một người không đúng. Âm thanh này thấp tới cực điểm, dùng chân khí ngưng thành tuyến nói ra. Nhưng mà tông thủ lại không có chút ngoài ý muốn gì. Hắn đã sớm phát giác ba thương sinh huyền long sĩ đi theo ba người Huyền Diệp vào thành thì có hai người khí cơ không đúng. Thực lực không phải thất giai nhưng mà nhờ vào bí pháp nào đó lại có thể tùy thời tùy khắc đạt tới cấp độ thất giai. Tông môn để cho nhiều đệ tử tinh anh ra ngoài như thế và đặt vào trong hiểm địa tự nhiên cũng có kế sách bảo toán. Nhưng mà việc này chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được, không cần chỉ ra làm gì, lúc này chỗ ẩn thân đã không còn cách nào ngây ngốc được nữa. Nhưng mà cũng may thương sinh đạo cũng rõ đạo lý thỏ, khôn có ba hang. Do huyền thuật mang theo mọi người đi quanh quần trong núi, sau khi bỏ qua kỵ sĩ dò xét ở sau lưng thì qua 2-3 giờ đi tới động quật dưới đất. Tuy là chỗ ẩn thân dự bị nhưng mà nơi này chỉ cách ngạn thành quan xa hơn một chút mà thôi. Bên trong ngược lại rộng rãi rất nhiều, bố trí linh trận có thể làm cho một người một phòng. Đồ vật cất chữa bên trong cũng vô cùng phong phú, nguyên nhân chính là cách ngạn thành quan không xa nên những vật này dễ vận chuyển tới. Tông thủ âm thầm líu lưỡi, quả nhiên không hổ là cái ổ phần tử khủng bố a, hai nơi này ngày sau chắc chắn là nơi tụ tập của một đám khủng bố cực đoan. Mà vừa tiến vào nơi này thì tông thủ lại bắt đầu bế quan lần nữa. Lúc này hắn bế quan liên tục 20 ngày đều không có người nào đi quấy rầy hắn. Cuộc chiến Nhạc Vũ Thành thì những bộ hạ thương sinh huyền long sĩ của hắn có không ít người bị thương. Bản thân hắn ngược lại không tổn thương gì, lực lượng mấy cường giả thất giai đều có cả kỵ đội gánh chịu. Bản thân của hắn có nội giáp trên người nên bảo vệ được xương cốt nhưng mà kỵ đội cũng không có việc gì cả. Một trận chiến này cũng thắng cực kỳ nhẹ nhõm, cũng không có kích phát tiềm năng cái gì đó. Nhưng mặc dù không có tăng tiềm năng gì, tông thủ tụ tập chân phù thứ 10 với tốc độ cực nhanh. Vào sáng ngày thứ 20 thì trong nguyên, gocchuyenaudio.com, hồn tông thủ xuất hiện tiếng vang truyền tới. Chỉ thấy một đạo phù văn này từ trong hồn hải bay lên cao, huyền phù trên không trung. Mà tông thủ cũng không chút do dự đem chân phù chữ thổ này kéo mạnh xuống dung hợp với ký tự chữ thổ trước đó. Mà hồn lực phong bạo cũng phải nửa canh giờ mới khôi phục lại. Lúc này trong nguyên hồn của hắn có thủy, hỏa, phong, đình, vận, thôn, tịnh, điệp, huyễn, thổ, tổng cộng 10 đại chân phù hiện ra dòng thần hồn. Trong đó có 5 miếng vô cùng to lớn, màu sắc cũng sáng ngời, mơ hồ đã tiến vào cấp độ thiên phù. Nhưng mà tông thủ giờ phút lại hơi cảm thấy kinh dị. Nguyên hồn của hắn lớn có thể chứa toàn bộ linh cấm của đám chân phù này. Truyền thuyết hồn lực của linh sư cùng một nhịp thở với thân thể. Vì vậy rất nhiều linh sư mặc dù không tu võ cũng nghĩ biện pháp cường hóa thân thể tăng cường tinh nguyên. Hôm nay xem ra quả nhiên không sai, linh sư bình thường tới 9 đạo chân phù đã có thể tụ hợp thiên phù. Nhưng bình thường có thể ngưng tụ ra đạo thứ 10 là rất không tồi rồi, 12 là thiên tư hơn người. Có thể ngưng tụ ra 13 đạo chân phù là điên cuồng, mà tông thủ giờ phút này cảm giác trong nguyên hồn của hắn đừng nói là lúc 12 đạo lúc trước, cho dù là 14 đạo cũng không sao cả. Như thế xem ra ta không nhất định đi cường hóa ngũ hành chân phù a. Trong nội tâm tông thủ khẽ nhúc nhích, đây là chuyện tốt nhưng muốn nhồi nguyên hồn vào thì chỉ sợ hơn phân nửa là chậm trễ thời gian tấn cấp thất giai của hắn. Nhưng mà cái giá lớn này lại càng đáng được, người ngoài chỉ sợ cầu còn không được. Dùng linh thức nhìn qua vòng xoáy trong linh hải, chỉ cảm thấy hồn lực tăng trưởng không ít. Nhưng mà độ tinh khiết chỉ tăng lên thêm 2 thành so với trước kia. hồn lực lúc trước của hắn đã cực kỳ khổng lồ, mặc dù chỉ tăng thêm 2 thành cũng có thể chỉ là một lục giai linh sư bình thường mà thôi. Tuy gia tăng không ít nhưng còn không bằng dự đoán lúc trước. Như thế xem ra muốn chỉ dẫn phát hồn lực chất biến là chỉ có thể chính thức đột phá lên Nhật Du cảnh rồi. Nhưng mà có thiên kính chiêu hồn thuật thì mấy tháng sau nguyên hồn của hắn có thể chuyển dương rồi. Trong nội tâm vẫn mừng rỡ, gia tăng 2 thành hồn lực đối với hắn khống chế hàm hy cùng lôi đình rực giao càng thêm ung dung hơn. Mà liên hệ so với trước kia càng thêm kiên cố, mờ mờ ảo ảo có thể áp chế được đám dị trùng trời sinh này cắn trả. Về sau lại tĩnh tu ước chừng 2 tháng, đợi đến khi cảnh giới được củng cố triệt để thì tông thủ mới đi ra ngoài phân tâm tới chuyện khác. Sau khi dùng linh thức đảo qua động quật chỉ cảm thấy đại đa số người đang bế quan dốc lòng tu hành. Càng có không ít người mới xuất hiện, người cũng không nhiều, khoảng chừng 400 mà thôi. Có lẽ là tiếp viện của tông môn, có thêm 400 thương sinh huyền long sĩ tiên vị vũ tông cũng nhiều ra một vị thực lực tương xứng với huyền thuật. Trong động quật nho nhỏ này cường giả lục giai đạt tới 900. Tông thủ cười cười, biết được hẳn là huyền thuật xin chỉ thị và đạt được thương sinh đạo tán thành. Lại âm thầm tò mò không biết Thái Linh Tông sẽ có phản ứng gì. Nếu như lui bước thì không phải phong cách của bọn họ. Dùng hắn phỏng đoán là cái sau. Thò tay tìm tòi trong túi càn khôn, nhưng mà trong giây lát tông thủ lấy ra 4 cái túi càn khôn cách trương.